Khi vừa mới bước vào vi diện này, đột nhiên có một bóng người lao tới. Người này là một người trung niên, vóc người thon gầy thế nhưng hai mắt cực kỳ có thần, ánh mắt lấp lánh giống như ngọn lửa, vừa nhìn thấy Thái Đạt Đấu đã kêu lên. Thái Đạt Đấu, người hạ giới làm đại sự, sao dám trở về, lẽ nào không sợ tới Trảm Tiên Đài hay sao? Thôi đi Thái Giả Dương, chúng ta giao tình thế nào mà ngươi còn nói như vậy? Chuyện ở trong tông nhân phủ ta biết rất rõ, tội hạ giới thất bại của ta chỉ là tội nhỏ, chỉ cần trở về là có thể an toàn. Ha ha, lần này trở về ta mang theo khá nhiều đồ tốt, có thể tặng cho ngươi và cũng nhỏ ở ngươi mang đi vận động. Thái Đạt Đấu không quan tâm tới việc mình phạm tội, nói một cách thản nhiên. Ha ha, Thái Đạt Đấu, chỉ cần có đồ tốt thì mọi chuyện dễ nói rồi. Thái Giả Dương nở nụ cười. Đúng là ngươi có tội thế nhưng cũng chẳng phải lớn lao gì, đi chúng ta vào người dịch thanh thanh nguồn, VIP Vanden. VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ bên trong nói chuyện. Sau khi nói xong, họ tiến vào một tòa nhà trong tông nhân phủ. Tông nhân phủ của tiên giới Thái Hoàng Thiên là nơi quản lý đệ tử hoàng thất chuyên môn xử phạt những người phạm pháp, do thân phận địa vị khác biệt nên triều đình không thể xử lý những người này. Thái Đạt Đấu là đệ tử hoàng thất phạm sai lầm, đi tới tông nhân phủ tiếp nhận xử phạt, nhưng chỉ cần hắn có đủ tiên thạch khơi thông quan hệ trên dưới, tội của hắn sẽ được xóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái Giả Dương và Thái Đạt Đấu, Dương Kỳ ba người ngồi xuống, Võ Mãnh đã đi từ trước bởi vì hắn không phải đệ tử tôn thất cho nên không thể tiến vào tông nhân phủ. Vị này chính là, Thái Giả Dương nhìn Dương Kỳ hỏi, vị này chính là ân nhân của ta, người mang tuyệt thế thần thông. Thái Đạt Đấu nói, ta quen hắn từ khi hạ giới, huynh đệ đừng có coi thường người ta. Chỉ cần huynh đệ làm tốt cho ta chuyện Thái Đạt Đấu nhờ vả là được. Dương Kỳ lật tay, những viên tiên thạch có năng lượng cường đại bay ra chồng lên nhau tạo thành một ngọn núi nhỏ trong phủ. Trời ơi, Thái Giả Dương thấy cảnh tượng này thiếu chút nữa đã hôn mê. Tiên thạch đẳng cấp cao như vậy ở tiên giới chúng ta làm gì có, lẽ nào nó tới từ vi diện tiên giới cao cấp hơn? Đúng vậy, những tiên thạch này chỉ dành riêng cho huynh đệ, chỉ nhờ huynh đệ giúp cho vị huynh đệ này có một thân phận đệ tử tôn thất có được không? Chuyện này dê rồi, hiện giờ tiên giới Thái Hoàng Thiên chúng ta chiến hỏa khắp nơi, đệ tử tôn thất lưu lạc không ít, số người bị giết khá nhiều. Ta bố trí cho ngươi một thân phận không có vấn đề gì, thế nhưng tu vi của người này quá thấp còn chưa tới đạt cảnh giới phá toái, dựa vào thân phận dân đen mà đòi thân phận tôn thất thì không ổn. Thái Giả Dương nói một cách hơi khó khăn, chuyện này rất đơn giản, Dương Kỳ thản nhiên nói, ta muốn đột phá tới cảnh giới phá toái là đột phá. Trong một chớp mắt một luồng khí tức tiên nhân trên người hắn tỏa ra, trông hắn bây giờ trắng khác gì tiên nhân bình thường. Hóa ra đây chính là khí tức của ba con thần trùng cổ đại cảnh giới tiên nhân ở bên trong người, cường đại hơn tiên nhân bình thường rất nhiều. Hóa ra ngươi ẩn tàng thực lực, Thái Giả Dương nói, vậy chuyện này đã xong. 3D, tốt, sau khi sắp xếp xong ta phải đi tìm đại quản gia của phủ quận chúa Bích Lạc bố trí cho ân nhân của ta làm một hộ vệ trong đó. Thái Đạt Đấu nói, quận chúa Bích Lạc là cháu gái được sủng ái nhất của thiên đế chúng ta, nếu như có thể theo quận chúa thì kiểu gì cũng có cơ hội tràn trộn vào trong hàng ngũ cấp cao. Thái Đạt Đấu nói cho Dương Kỳ biết một bí mật, ý của ngươi là sau khi ta vào phủ của quận chúa Bích Lạc phải làm cho nàng ta tín nhiệm, từ đó tiếp xúc với thiên đế chí tôn, tìm hiểu mọi chuyện. Dương Kỳ cũng âm thầm trao đổi với Thái Đạt Đấu, không sai, chính là như vậy. Thái Đạt Đấu nói, cho nên, tất cả chỉ còn cách dựa vào chủ nhân, thuộc hạ chỉ làm tới đây là hết sức, muốn tìm được tin tức thì chỉ có con đường này mà thôi. Bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, bản quyền Bạch Một Ngọc Tuyết. Cách chương.